Chương 2119, trong sa mạc. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Thiên Linh Hồ đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Người trước mắt thực lực quá mạnh, nếu là đơn đả độc đấu, chính mình tất nhiên không phải hắn đối thủ. Sở dĩ giờ khắc này Thiên Linh Hồ âm thầm cải biến chú ý, hắn tại thừa dịp đối phương giải phẫu hợp nhất cảnh yêu thú đồng thời, âm thầm đánh lén, nhất định phải một kích đem đối phương trọng thương. Không hổ là Tinh Hà phủ phụ chủ, thực lư cờ thế nào y, thật là khiến người ta sinh ra sợ hãi. Thiên Linh Hồ cười ha ha, đối phương thần ôm quyền nói tạ. Nếu không phải Phương huynh kịp thời xuất thủ, ta căn bản không có khả năng đem cái này hợp nhất cảnh yêu thú chém giết. Thiên Linh Hồ tiếp tục nói, hắn vừa nói chuyện vừa quan sát Phương thần sắc mặt. Cái sau không nói gì thêm, đi đến hợp nhất cảnh yêu thú trước đó, tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu giải phẫu. Rất nhanh, hợp nhất cảnh yêu thú thi thể tiểu bị giải phẫu ra, kim quang lóng lánh kiếm phủ, trong nháy mắt tiến vào Phương thần tầm mắt. Lại có nhiều như vậy Phương thần trên mặt đại hỉ, có chút kích động. Trước đó hắn tiểu cảm ứng được, hợp nhất cảnh yêu thú thể nội, hẳn là có không ít kiếm phủ. Nhưng QNZ không nghĩ tới, lại có 7 đạo kiếm phủ. Phương huynh, chém giết đầu này hợp nhất cảnh yêu thú, ngươi xuất lực lớn nhất, những này kiếm phủ ta tiểu không nhúng tay vào. Thiên Linh Hồ làm bộ đi đến hợp nhất cảnh yêu thú trước đó, có chút nói. Phương thần hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có nói cái gì. Thật sự là hắn rất cờ ở kiếm phủ. Ngay tại Phương thần tác thủ kiếm phủ thời điểm, Thiên Linh Hồ chạy tới hắn sau lưng. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh sát ý về sau, lập tức toàn bộ bên trên tế đàn, hiện ra cuồng dã gây hào ảnh khí tức. Huyễn Long Chi Quang. Thiên Linh Hồ khẽ quát một tiếng, thi triển ra hồ tộc Thiên Phú thần thông, kinh khủng gây hào ảnh khí tức, tại bên trên tế đàn, ngưng tụ thành một đầu huyễn thuật cự long, tản ra hào quang chói sáng. Trực tiếp chui vào Phương thần trong đầu. Ông Phương thần thân thể, trong nháy mắt dừng lại, lập tức có chút chất phác đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Hừ, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ lại như thế nào còn không phải không cách nào ngăn cản thiên phú của ta thần thông Thiên Linh Hồ thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đi hợp nhất cảnh yêu thú thi thể, đem 7 đạo kiếm phủ cầm trong tay. Giang giác nhưng mà, ngay tại Thiên Linh Hồ kích động mừng như điên thời điểm, đột nhiên bao phủ tế đàn cuồng dã gây hào ảnh khí tức, xuất hiện từng đạo khe hở, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, một đạo bình thản thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ngươi đây là tại làm gì nghe vậy? Thiên Linh Hồ khẽ giật mình, toàn tức không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Cái sau chính một mặt âm hiểm cười nhìn xem chính mình, Thiên Linh Hồ trực tiếp nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng, của ta Huyễn Long Chi Quang rõ ràng chui vào đầu của ngươi. Ngươi làm sao nhìn thấy Thiên Linh Hồ thất thố biểu lộ, Phương Thần nhếch miệng cười nói, trên thế giới này, không có cái gì là chuyện không thể nào. Thiên phú thần thông của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc đối ta vô dụng. Dứt lời, Phương Thần tâm ý khẽ động, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Thiên Linh Hồ. Cái sau diện mục dữ tợn, dùng sức vung lấy đầu. Nhìn ra, Thiên Linh Hồ đang liều mạng dãy rua, tựa hồ tại ngăn cản Phương Thần huyễn thuật. Nhưng mà, Phương Thần hoàn toàn mới huyễn thuật. Há lại hắn có thể ngăn cản ngươi? Thiên Linh Hồ mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Phương Thần huyễn thuật, thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Nhưng mà, hắn câu nói này còn chưa nói xong, tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ, trực tiếp lâm vào huyễn cảnh bên trong. Phương Thần nhẹ nhàng theo hắn trong tay, đem 7 đạo kiếm phù cầm tới, thu nhập tu di giới bên trong. Lập tức, Phương Thần nói, đưa ngươi kiếm phủ lấy ra đi. Kiếm phủ cùng kiếm phủ ở giữa, cách xa nhau khoảng cách nhất định, liền có thể lẫn nhau cảm ứng được. Phương Thần đã sớm cảm ứng được Thiên Linh Hồ trên người kiếm phủ khí tức, kỳ thật hai người nhìn như hợp tác, nội tâm đều đang suy tư một ít chuyện khác. Chỉ bất quá, Thiên Linh Hồ tương đối không may, gặp Phương Thần mà thôi. Theo Thiên Linh Hồ trên thân, lấy được 5 mai kiếm phủ, cứ như vậy, Phương Thần trên người kiếm phủ số lượng, đã đạt đến 27 mai nhiều. Một người đệ tử tập tề nhị 17 mai kiếm phủ, bên ngoài tông trong lịch sử, cũng coi là số 1 số 2. Đem kiếm phủ thu hồi về sau, Phương Thần nhìn thoáng qua Thiên Linh Hồ. Xoạt bàn tay huy động, kinh khủng huyễn thuật, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ sơn cốc triệt để bao vây lại. Đây là Phương Thần cho tới bây giờ, có thể bố trí ra tối cường huyễn cảnh. Nếu là ngươi có thể xông ra huyễn cảnh, liền tha cho ngươi một mạng. Phương Thần lầm bầm lầu bầu nói. Lập tức đem hợp nhất cảnh yêu thú thi thể thu hồi, quay người rời đi. Mặc dù cái này yêu thú thực lực bị áp chế, nhưng nó lại là hàng thật giá thật hợp nhất cảnh yêu thú, toàn thân đều là bảo vật, coi như mình không cách nào sử dụng, cũng có thể lấy ra buôn bán. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, Phương Thần Thần thanh khí sảng. Đông đột nhiên, thân thể của hắn khẽ giật mình, toàn tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Thu di giới bên trong 27 mai kiếm phủ, đồng thời run rẩy. Phát sinh tình huống như vậy, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là 36 mai kiếm phủ, toàn bộ hiện thế. Chẳng lẽ cái khác 9 cái kiếm phủ, cũng đã bị bọn hắn đạt được sao? Phương Thần thầm nghĩ. Đạt được kiếm phủ, tất nhiên sẽ tiến về cái thế cường giả truyền thừa chi địa, như vậy, QNZ không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Hơi trầm ngâm một lát, Phương Thần liền thi triển thời không tu hình thể hệ, nhanh chóng trốn vào hư không, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về cái thế cường giả truyền thừa chi địa. Cùng lúc đó, cái khác 9 đạo kiếm phù chủ nhân, QNZ nhao nhao có cảm ứng. Ha ha ha, kiếm phù xuất thế, trực tiếp đi cái thế cường giả truyền thừa chi địa ôm cây đợi thỏ. Coi như các ngươi đạt được kiếm phù lại như thế nào, là ho tư ngay tại điểm cuối cùng chờ các ngươi. Cái thế cường giả truyền thừa, chắc chắn thuộc về ta. Cùng một thời gian, vô cực không gian từng cái địa phương, đều có thể truyền ra thanh âm như vậy. Vô cực không gian, hạch tâm chi địa. Nơi này là toàn bộ sa mạc vùng đất trung ương, ở chỗ này có một tòa bị gió cắt bao phủ tàn phá thành trì. Thành trì tường thành cũng là bởi đống bùn tích mà thành, cửa thành phía trên, lờ mờ viết hai cái chữ to, vô cực. Tòa thành trì này, chính là cái thế cường giả đã từng chỗ tọa hóa. Thành trì trước đó trong sa mạc, có rất nhiều đệ tử, đôi mắt tham lam nhìn xem thành trì. Mặc dù thành trì tàn phá, nhưng bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Nếu không có kiếm phù tại người, một khi đi vào sinh tử chưa biết. Hô hô hô, đột nhiên, cuồng phong nổi lên, bụi đất tung bay. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ gào thét mà tới. Trên người hắn mang theo kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, hắn lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, khiến người vô cùng cờ hờ ân lờ động. Cuồng phong đi ra, hắn áo bào bay lên, mái tóc màu đỏ rực, phá lệ làm người khác chú ý mau nhìn. Là Hồng Long Phủ Tuyệt Hồng Lịch. Đột nhiên, phía dưới có người phát hiện Tuyệt Hồng Lịch, lớn tiếng thét to. Lập tức, rất nhiều đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, khí thế như Hồng Tuyệt Hồng Lịch. Hồng Long Phủ tại 73 mạch bên trong, cũng coi là trung thượng đẳng tiêu chuẩn. Mà cái này Tuyệt Hồng Lịch là lần này tiến vào vô cực không gian Hồng Long Phủ người mạnh nhất. Hắn xếp hạng vô cực thiên bia thứ 505, thực sự thực lực phái tuyển thủ. Trên bầu trời, Tuyệt Hồng Lịch lắc lắc tóc đo, nhìn xuống phía dưới. Một cái đều không có Tuyệt Hồng Lịch kia tuấn tú gương mặt bên trên, có một vòng vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, những này nhỏ yếu đệ tử, liền một viên kiếm phù đều không có, cũng dám tới đây, thật sự là muốn chết. Xem ra, có được kiếm phù đệ tử, ta là cái thứ nhất lại tới đây. Tuyệt Hồng Lịch tự nhủ, lập tức hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Tuyệt Hồng Lịch xuất hiện, để phía dưới sao động đám người. Yên tĩnh trở lại. Đám người sợ chọc giận Tuyệt Hồng Lịch, hậu quả khó mà lường được. Theo thời gian trôi qua, cái thứ hai lại tới đây chính là ma hệ phủ Tịch Vân Tiên Tử. Tuyệt Hồng Lịch nhìn thấy Tuyệt Hồng Lịch về sau, Tịch Vân Tiên Tử gương mặt xinh đẹp biến ảo thoáng cái. Đúng lúc này, Tuyệt Hồng Lịch mở mắt, nhìn về phía Tịch Vân Tiên Tử, sau đó đưa bàn tay ra. Chính mình giao ra đi. Tuyệt Hồng Lịch bình tĩnh nói. Ta vất vả đạt được. Vì sao cho ngươi? Tịch Vân Tiên Tử nói. Như vậy Tuyệt Hồng Lịch ngoạn vị cười một tiếng, toàn tức bàn tay vung lên, lập tức một đạo kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tịch Vân Tiên Tử thấy thế, QNZ thi triển ra toàn lực, ngăn cản Tuyệt Hồng Lịch công kích. Đông cả hai công kích, hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tịch Vân Tiên Tử ngăn cản được Tuyệt Hồng Lịch công kích về sau, lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, Phương Thần từ đằng xa đi nhanh mà tới.